Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 204. Công hội tiếp đón nơi, chương 209. Công hội tiếp đón nơi tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu Lam Thủy Nhi thấy Đoạn Thu cho mình phóng thích một khiên phép thuật. Lập tức liền lấy ra súng tự động. Nàng biết muốn chiến đấu. Lam Thủy Nhi không phải là hoa gì bình. Mặc dù là mục sư. Thế nhưng cũng có năng lực chiến đấu. Nghề nghiệp của nàng nhưng là chiến địa y sinh. Làm sao có khả năng không có năng lực công kích. Đoạn Thu vào lúc này đã triệt để tức rồi. Trực tiếp mở ra kiếm khí vô song. Hơn nữa còn đem tử huyễn phụ ma thuộc tính, lửa thương tổn. Cả người hóa thành tàn ảnh liền vọt vào. Trước mặt tên trung niên nhân này mặc dù là cấp 6 chiến sĩ. Cảm giác được Đoạn Thu trong nháy mắt bạo phát khí thế liền biết không phải là đối thủ. Hắn không biết, mặc kệ là nghề nghiệp, skill, vẫn là vũ khí trang bị khắp mọi mặt đều áp chế. Đoạn Thu xông tới gần đoàn người. Tên trung niên nhân kia cùng nguyên không ngăn được, hỏa diễm kiếm khí, đại kiếm khí trong nháy mắt liền bị phóng thích ra ngoài. Thân là kiếm thần nghề nghiệp, Đoạn Thu kiếm khí nhưng là lực công kích dị thường cao. Một tên HP tiếp cận 5.000 điểm trọng giáp chiến sĩ. Thậm chí không kịp phản ứng liền bị Đoạn Thu một bộ mang đi. Tên này trọng giáp chiến sĩ trang bị bạo một chỗ. Người chung quanh mới phản ứng lại đây, tới tấp hướng về Đoạn Thu nhào tới, thậm chí có mấy kẻ mạo hiểm hướng về Lam Thủy Nhi phóng đi. Lam Thủy Nhi thấy có người chuẩn bị công kích chính mình. Nhất thời liền khiến cho dùng súng tự động xạ kích lên. Nàng súng tự động nhưng là bảo mệnh dùng, tiêu âm thêm cái trước băng đạn nổ tung viên đạn, một tên nhanh nhẹn chiến sĩ trực tiếp liền bị đánh thành cái sàng. Thi thể quán tính hướng về phía trước đổ tới. Đoạn Thu có thể không lo lắng Lam Thủy Nhi. Trước tiên không nói khiên phép thuật có thể hay không trong thời gian ngắn đánh vỡ. Chính là lời bộc bạch tử liền có thể giải quyết nơi này tất cả mọi người. Liệt diễm đâm xuyên thêm vào thí hồn kiếm khí. Đoạn Thu lại thuấn sát một kẻ mạo hiểm. Tốc độ của hắn có thể là phi thường nhanh. Giải quyết người mạo hiểm này sau trực tiếp xào tên kia được gọi là thiếu chủ người trẻ tuổi phóng. Đi, người trung niên thấy thiếu chủ không đi, nhất thời liền không có cách nào. Hắn trực tiếp mở ra skill nhằm phía Đoạn Thu, có điều lấy tốc độ của hắn tùy tùng không đuổi kịp. Tên kia người trẻ tuổi cũng tương đương bình tĩnh, thấy Đoạn Thu xông lại biết mình đánh không lại, mở ra một màu trắng khiên phép thật bảo vệ chính mình. Đoạn Thu vọt tới một nửa nhất thời ngừng lại, cũng không thèm nhìn tới phía sau trực tiếp vứt ra một đạo liệt diễm chảm mani liệt diễm chảm vừa. Vặn ngăn cản người trung niên đến, Đoạn Thu trong tay tử huyễn nhất thời bạo phát mạnh mẽ kiếm khí. 2 giây thời gian kiếm khí thẩm phán đã xúc lực xong xuôi. Nếu mở ra bảo vệ, như vậy Đoạn Thu có thể sẽ không như vậy xông tới. Trực tiếp tới một người kiếm khí thẩm phán liền có thể làm được. Tuy rằng skill này một ngày chỉ có thể phóng thích một lần. Có điều Đoạn Thu có thể không thèm để ý. Đón lấy không phải ở Thiên Phong Thành chính là ở Dạ Oanh chiến cơ mặt trên. Căn bản chưa dùng tới. Ném ra tử huyễn, Đoạn Thu liền quay đầu trọng hướng về phía sau mấy kẻ mạo hiểm. Tuy rằng không có vũ khí. Thế nhưng Đoạn Thu còn có phép thuật có thể sử dụng. 2 cái tay đồng thời phóng thích hỏa diễm xung kích, sau đó chính là nghiêng về một phía chiến đấu. Phía sau kiếm khí thẩm phán tàn phá, Đoạn Thu một phương diện sử dụng phép thuật tàn sát, này quần người mạo hiểm rất nhanh sẽ bị toàn bộ giải quyết. Nhằm phía Lam Thủy Nhi 2 tên chiến sĩ cũng bị bản thân nàng quyết định. Vào lúc này Đoạn Thu mới thu hồi tử huyễn. Bắt đầu kiếm lấy chiến lợi phẩm Mani, Đoạn Thu ca ca. Lam Thủy Nhi chạy đến Đoạn Thu bên người hô, người không có bị thương chứ, Đoạn Thu quan tâm hỏi. Lam Thủy Nhi nhất thời cảm động không biết nói cái gì. Lắc lắc đầu, ta không có chuyện gì. Ca ca đây, ta có thể có chuyện gì, Đoạn Thu khẽ mỉm cười. Đem chiến lợi phẩm quét dọn một chút. chúng ta rời đi nơi này, kiếm cùng hoa hồng. Còn chưa tới thành thị Đoạn Thu liền chọc tới một không biết thế lực. Nếu như không phải cái thế lực này mạnh mẽ, tên kia người trẻ tuổi cũng sẽ không như vậy làm ác. Đi vào Thiên Phong Thành, không có bất kỳ ngăn trở nào, thậm chí không có vệ binh trông coi cửa thành, không người nào dám ở trong thành thị làm loạn, toàn bộ thành thị đều bị phép thuật quản chế lên, ai muốn giết người sẽ bị ngay lập tức phát hiện, một khi ở trong thành thị giết người, sẽ bị truy nã, hầu như hết thảy thành thị đều sẽ cấm chỉ đi vào. Tiếp không tới nhiệm vụ, chỉ có thể ở dã ngoại ở lại. Quan trọng nhất chính là không thể sử dụng phục sinh số lần. Vì lẽ đó ở trong thành thị là tuyệt đối an toàn. Không cần lo lắng quái vật, không cần lo lắng bị người giết hại. Vừa đi vào Thiên Phong Thành, Đoạn Thu cùng Lam Thủy Nhi phải đến Tâm Linh Địa Đồ. Là toàn bộ Thiên Phong Thành bố cục, nơi nào có chỗ nào đều biết rõ rõ ràng ràng. Hai bên đường phố có tửu lâu, lời bộc bạch có cái quảng trường. Chu vi nhà lầu trên đâu đâu cũng có hoành phi, XXX công hội hoan nghênh người mạo hiểm đi tới Thiên Phong Thành chờ chút. Thậm chí có công hội ở bên Bạch thiết lập tiếp đón nơi. Xem tới nơi này công hội cạnh tranh tương đương kịch liệt. Lam Thủy Nhi kéo Đoạn Thu cánh tay hỏi, Thu ca ca, chúng ta đi nơi nào? Đoạn Thu kiểm tra một hồi Tâm Linh Địa Đồ nói rằng, chúng ta đi công hội tiếp đón nơi. Nơi nào khoảng cách gần nhất, hai người dọc theo tảng đá lát thành con đường rất nhanh sẽ đi tới. Công hội tiếp đón nơi. Nơi này là hết thảy công hội đăng ký địa phương. Cũng là công hội tuyên bố nhiệm vụ địa phương. Phi thường khí thế, 5 tầng cao hiện đại nhà lớn. Chu vi đặt các loại xe cộ. Đi vào môn, Đoạn Thu liền nhìn thấy mỗi cái bộ ngành bố cục đồ. Đoạn Thu mang theo Lam Thủy Nhi lên tới lầu 2. Đi tới đăng ký công hội địa phương, môn là mở ra, Đoạn Thu vẫn lễ phép gõ gõ môn, đi vào, một êm tai thanh âm vang lên, Đoạn Thu mang theo Lam Thủy Nhi đi vào, một chiếc bàn làm việc mặt sau ngồi một tên chừng 25 tuổi cô gái xinh đẹp. Đoạn Thu nhìn sang trong đầu dĩ nhiên là được tên gọi. Công hội đăng ký viên Bạch Tỉnh Hy tiểu thư. Ta đến đăng ký công hội, hoan nghênh đi tới Thiên Phong Thành. Xin mời lấy tay đặt ở lời bộc bạch phép thuật cầu mặt trên. Phía ta bên này sẽ biểu hiện công hội tin tức, Đoạn Thu dựa theo nàng nói. Lấy tay thả ở bên trên, rất nhanh trên màn ảnh liền biểu hiện Tuyết Nguyệt công hội. Công hội tên gọi, Tuyết Nguyệt công hội đẳng cấp, level 0 công hội trụ sở, 0 công hội hội viên. 321 công hội hội trưởng, Đoạn Thu phía dưới còn có công hội huy chương loại hình. Được rồi, những thứ này đều là tự động. Đoạn Thu hội trưởng các ngươi là đệ 230 cái đi tới Thiên Phong Thành công hội. Hơn nữa hội viên ở 300 trở lên, nhiều nhất 2 giờ công hội quyền hạn sẽ khai thông. Đến thời điểm chính ngươi kiểm tra, bởi vì nhân số ở 300 vì lẽ đó thu được một khối miễn phí lãnh địa. Người hết sức lựa chọn lãnh địa vị trí, có điều kiến thiết cần chính mình kiến thiết, chúng ta nơi này sẽ cung cấp các loại vật liệu, giá cả trong vòng một tháng sẽ giảm thiểu 50%. Nếu như các ngươi muộn mấy ngày lại đây, phỏng đoán sẽ không có cơ hội này, Đoạn Thu nghe xong kinh hỉ hỏi. Lãnh địa a, cụ thể ở nơi nào hiện tại có bao nhiêu công hội có chính mình lãnh địa có lãnh địa không vượt. Qua 20 đi. Chỉ có nhân số đến 300 mới sẽ miễn phí cho một khối lãnh địa. Lãnh địa ở Thiên Phong Thành phụ cận. Đây là địa đầu ngươi cha nhìn một chút. Bạch Tỉnh Hy đem màn hình máy vi tính quay lại. Đoạn Thu cẩn thận kiểm tra một hồi. Rất nhanh sẽ tìm tới một chỗ tốt. Là Thiên Phong Thành mặt sau mấy ngọn núi. Tuy rằng nơi nào có không ít ma thú tồn tại. Bất quá đối với cùng Tuyết Nguyệt tới nói không tính là gì. Hết chương.